Magician trong thế giới comic. Chương 654, Heart of Universe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Asgard trở lại London Thánh Điện, Noe nhất thời cảm giác mình thoải mái cực kỳ. Ở ma thú cái vũ trụ kia thời điểm Noe cũng sẽ không có như vậy cảm giác. Đầu tiên một điểm chính là cái vũ trụ kia người cũng không tin tưởng những này người ngoại lai. Lotha cái này siêu anh hùng chính là điển hình nhất ví dụ. Dù sao có thú nhân thành tựu tiền lệ, bọn họ có thể tin mới gặp có quỷ đây. Thứ một điểm chính là Noe chính mình cũng cảm thấy chỗ đó có chút nguy hiểm quá đáng. Một cái Noe cũng không nhận ra Naru suýt chút nữa đem Noe làm choáng váng. Loại này cảm giác thật không tốt. Noe xưa nay đều không đúng một cái yêu thích mạo hiểm người. Cẩn thận một chút mới là Noe đặc điểm lớn nhất. Trở lại cái này chính mình quen thuộc biến chủng Marvel vũ trụ. Tuy rằng vẫn có áp lực thế nhưng là không phải như vậy xa lạ. Hơn nữa nơi này hết thảy đều để Noe cảm giác được thân thiết. Nơi này cũng có Noe lưu lại các loại bố trí. Hắn cũng không thích chạy đến địa phương xa lạ bắt đầu lại từ đầu. Chuyện này với hắn mà nói thực sự có chút khó khăn. Có điều sau khi trở lại Noe cũng không có cùng thân nhân của chính mình. Bằng hữu cái gì cố gắng gặp nhau một hồi. Mà là đơn giản bàn giao một ít chuyện sau. Liền một mạch chuyển tiến vào bên trong gian phòng của mình đồng thời tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension. Noe xưa nay không phải cái gì khổ hạnh tăng. Tuy rằng hắn cách làm có chút tới gần thế nhưng vẫn không phải. Thế nhưng làm sao Dormammu tặng lại thực sự có chút khuếch đại. Dù cho Noe không phải là người như thế cũng bị bách biến thành người như vậy. Hắn thật sự muốn dùng thời gian bồi bồi bạn gái cái gì à, Noe không phải là đang trưởng thành ma pháp sư. Dựa theo ma pháp sư đẳng cấp tới nói Noe cũng sớm đã là đại ma pháp sư. Hơn nữa cũng qua lâu rồi 30 tuổi. Dù cho vẫn xem ra mới chừng 20. Bởi vậy Noe cũng không có như vậy hạn định. Thực sự là xui xẻo. Rõ ràng ta đã ngao đến cùng. Kết quả phát hiện ta vừa mới bắt đầu sao. Noe có lúc thật sự có chút vô lực nhổ nước bọt. Có điều chuyện nên làm vẫn là cần làm. Muộn đầu tu luyện thực đúng là một cái phi thường thống khổ sự tình. Thế nhưng cũng may Noe quen thuộc như vậy cảm giác. Hơn nữa lần này làm Noe triệt để tiến vào minh tưởng trạng thái sau. Noe cơ bản liền không quá rõ ràng sự tình khác phát sinh. Hắn chỉ cảm giác được chính mình ma lực không ngừng đang tăng lên. Đồng thời theo hắn tiến vào thâm trình độ minh tưởng. Dĩ vãng mỗi cái chiến đấu cũng thuận theo hiện lên ở Noe trong đầu. Đây là một loại khác trải nghiệm. Là Noe chưa bao giờ có. Thật giống như Noe từ đầu tới đuôi ôn tập một lần chính mình sở hữu chiến đấu trải qua. Bao quát hắn còn ở Hogwarts đọc sách thời kỳ đối mặt quỷ khổng lồ. Đối mặt cái kia gọi Marcus sinh viên năm 3 hoặc năm 4. Đối mặt xa quái còn có 50 năm trước Voldemort. Sở hữu trải qua liền khác nào một giấc mộng. Dị thường đặc biệt thú vị mộng. Ở trận này trong mộng, Noe tự hồ có thể điều khiển này đã từng chính mình. Lợi dụng đã từng trình độ ma pháp đến chiến thắng những kẻ địch kia. Đây là một cái dài lâu quá dài. Noe trải qua chiến đấu thực sự quá nhiều rồi. Phải biết tính cả Noe ở Room of Requirement bên trong cùng hệ thống bên trong không gian chiến đấu quá kẻ địch. Này nhưng dù là một cái khổng lồ con số. Thế nhưng Noe nhưng phi thường kiên trì. Bất kể là cái kia một trận chiến đấu hắn đều phi thường để tâm đi chiến đấu. Điều này làm cho hắn giống như là cố gắng ôn tập một lần từ Hogwarts bắt đầu mãi cho đến hắn đối phó Ada kết thúc sở hữu lịch trình. Thậm chí liền ngay cả đối phó Gordon đối thủ như vậy hắn cũng không sai quá. Thời gian ở Noe chìm đắm ở tu hành như vậy trạng thái hiện ra đến mức dị thường không nổi bật. Noe chính mình cũng không biết đến cùng quá bao lâu. Khi hắn tỉnh lại thời điểm Noe nhất thời cảm nhận được một loại chưa từng có cảm giác. Đây là một loại dường như linh hồn đều thăng hoa bình thường cảm giác. Noe phát hiện cảm nhận của chính mình lực tựa hồ bị vô hạn kéo lớn. Hơn nữa Noe cũng phát hiện mình ma lực tựa hồ có một loại khó có thể miêu tả tăng lên. Loại này cảm giác lại như là chính mình mở ra lĩnh vực như thế. Loại kia trôi chảy cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được. Tựa hồ chỉ cần Noe muốn hắn là có thể hoàn thành một cái đáng sợ phép thuật. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Liền ngay cả một ít vô cùng đơn giản cơ sở phép thuật. Tựa hồ chỉ cần ở Noe ma lực sự khống chế. Hắn là có thể biến thành một cái khủng bố đến cực hạn phép thuật. Biến hóa như thế Noe thật sự có chút si mê. Hắn thậm chí đều đang suy nghĩ nếu như mình hiện tại trạng thái này gặp phải Dormammu. Như vậy đến cùng sẽ là một cái ra sao cục diện đây? Nghĩ tới nghĩ lui Noe cảm giác mình không có đáp án. Thế nhưng có một việc là có thể khẳng định. Vậy thì là lúc trước chiến đấu hồi tưởng bên trong. Noe không chỉ một lần kích thương Dormammu. Đây là trước Noe hoàn toàn không dám tưởng tượng sự tình. Bởi vì trước cùng Dormammu chiến đấu cái kia Noe. Chỉ cần bảo đảm chính mình không bị thuấn sát tiện thể phản kích một hồi là tốt rồi. Thế nhưng hiện tại không giống. Noe ở ôn lại cùng Dormammu lúc chiến đấu đã bắt đầu cân nhắc làm sao kích thương hắn. Tuy rằng không thể làm đi Dormammu. Thế nhưng như vậy tiến bộ cũng là khó có thể chí tin. Chỉ là để Noe hơi nghi hoặc một chút chính là tại sao chính mình một cái minh tưởng liền sẽ biến thành như vậy. Lẽ nào ta minh tưởng còn thăng cấp? Noe sờ sờ cằm suy nghĩ đến. Minh tưởng xác thực phân rất nhiều đẳng cấp. Noe chính mình thay đổi minh tưởng phương pháp cũng có hai loại. Từ mới bắt đầu ở Hogwarts thời kỳ sử dụng phương pháp. Lại tới sau khi tiến vào Kama. Tát thực lực trở nên mạnh mẽ sử dụng minh tưởng. Có thể nói này hai loại minh tưởng phương thức xuyên qua Noe ma pháp sư cuộc đời. Cho Noe khó có thể chí tin trợ giúp. Có điều đến sau Noe liền căn bản không có thay đổi quá chính mình minh tưởng phương pháp. Dựa theo hệ thống lời giải thích chính là Noe không có cần thiết đi đổi. Noe phi thường tín nhiệm hệ thống. Bởi vậy hắn vẫn là sử dụng trước đây cái kia một bộ ở vận hành. Nếu như không phải lần này Noe chợt phát hiện chính mình minh tưởng hiệu quả có chút kỳ quái. Hắn thậm chí đều sẽ không đi cân nhắc cái gì minh tưởng đồ chơi này. Thế nhưng hiện tại không giống. Có trước trải nghiệm Noe quả thực yêu thích không được. Hắn hận không thể mỗi một lần minh tưởng đều sẽ làm đến một bước này. Suy tư một hồi, Noe lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hắn dự định lại tới một lần nữa. Hà, chỉ là rất nhanh Noe cũng cảm giác được không giống nhau địa phương. Bởi vì Noe phát hiện, không đúng, là hắn cảm giác mình lại bay lên. Noe nhất thời mở mắt ra, liền hắn phát hiện mình vẫn đúng là bay lên. Nếu như chỉ là bình thường phi hành cũng coi như, mấu chốt nhất chính là Noe phát hiện mình lại là linh hồn bay lên. Mà hắn thân thể còn ở lại bên trong thánh điện kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Chuyện gì thế này? Noe nhất thời cảm giác không tốt lắm. Tình huống như vậy hắn vẫn là cực kỳ lâu trước đây gặp phải. Hồi đó là đá không gian dẫn dắt hắn hoàn thành rồi một lần. Thế nhưng lần này là Noe chính mình biến thành như vậy. Hơn nữa lần này hành kinh con đường tựa hồ cũng cùng lần trước không giống. Tựa hồ lần này càng thiên hướng với Ancient One pháp sư giáo dục trên lần đó như thế. Noe mặc dù có chút kỳ quái. Thế nhưng cũng không có quá nhiều hoảng loạn. Tùy Tùng Minh tưởng dẫn dắt Noe nhanh chóng tại đây nhiều duy quỷ dị trong vũ trụ qua lại. Kỳ dị vị diện, quỷ dị vũ trụ bình phong. Còn có này đủ loại không tên sinh vật mạnh mẽ lẳng lặng ẩn núp ở trong vũ trụ. Bọn họ yên lặng nhìn Noe người này. Có lộ ra xem thường vẻ mặt. Có thì lại mỉm cười biểu thị hoan nghênh. Có thẳng thắn muốn công kích Noe. Có chỉ là bình tĩnh đúng. Noe thấy không rõ lắm bọn họ tướng mạo. Liền dường như Noe nhìn thấy Dormammu khi đó như thế. Noe có thể nhìn thấy chỉ là cái kia loang lổ sắc thái cùng toát ra các loại cảm tình hai mắt. Noe chậm rãi bồng bềnh. Cũng không biết đến cùng quá bao lâu hắn cuối cùng cũng coi như ngừng lại. Lúc này Noe chính diện quay về một cái to lớn như là mặt trời tỏa ra tia sáng chói mắt hình cầu. Lẳng lặng nhìn lại cái này hình cầu tựa hồ còn ở khẽ chấn động. Liền như đồng tâm giơ bình thường ở hơi nhảy lên. cái này tỏa ra tia sáng chói mắt hình cầu cũng không hề lớn. Thế nhưng nó nhưng cho Noe một loại trước nay chưa từng có thần thánh cảm cùng cảm giác chấn động. Phảng phất tất cả hết thảy đều là bắt nguồn từ nó. Bắt nguồn từ nó, không tên, theo cái này hình cầu không ngừng nhảy nhót. Noe phảng phất là được cái gì thừa nhận như thế. Sau một khắc Noe liền cảm giác mình phảng phất cả người đều chiếm được khó có thể trí tin thăng hoa. Đây là một loại phi thường đặc thù linh hồn cấp độ thăng hoa. Bối rối, Noe trong lúc nhất thời thật sự có chút choáng váng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tỏa ra tia sáng chói mắt hình cầu đến cùng là cái gì? Nơi quỷ quái này lại đến cùng là nơi nào? À, nhưng là Noe không kịp nghĩ nhiều. Sau một khắc Noe liền phảng phất trải nghiệm đến cái gì gọi là rơi rụng vui vẻ. Hầu như ở không tới một giây bên trong Noe liền từ địa phương thần bí này một đường cũng lui trở về London Thánh Điện bên trong gian phòng. Cũng không biết có phải là Noe quá nặng vẫn là cái gì khác nguyên nhân. Làm Noe linh hồn một lần nữa trở lại thân thể sau. Toàn bộ không gian đều hoàn toàn đổ nát. Một cái hắc động lớn xuất hiện ở Noe Thánh Điện ở trong. Một luồng làm cho tất cả mọi người đều nghẹt thở cảm giác lan tràn toàn bộ trái đất. Thậm chí lan tràn đến giải ngân hà ở trong. Thật không nghĩ đến, hắn lại như vậy nhanh liền tới mức độ này. Ở Asgard, Odin nhìn mình trước mắt cái này dường như mặt nước giống như. Bên trong phản chiếu Ancient One Pháp Sư khuôn mặt phép thuật khẽ thở dài một cái. Thật không hổ là ngươi lựa chọn đệ tử. Hắn thật là quét mới chúng ta nhận thức a, nếu như không có Dormammu. E sợ cũng không có cách nào tạo ra được hắn đi. Ancient One Pháp Sư cười cợt. Cũng không biết đứa bé này có hay không bị dọa sợ. Phải biết nơi đó thật là không phải cái gì đơn giản địa phương. Đúng đấy, xác thực không đơn giản. Odin bỗng nhiên trầm mặc, phảng phất là đang hồi ức cái gì. Tương tự Ancient One Pháp Sư cũng tựa hồ rơi vào hồi ức. Thập giai, cái này đẳng cấp thật sự khó khăn vô tuyến. Muốn đi đến một bước này thật sự độ khó đại có chút khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa tiến vào thập giai sau khi còn có một lần đặc biệt thăng hoa. Thế nhưng có mấy người căn bản không có cách nào cảm nhận được cái này thăng hoa quá trình. Khả năng nửa đường liền ngất đi, mà có thể cảm nhận được lần này thăng hoa, tuyệt đối sẽ cho bọn họ mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bọn họ sẽ biết thế giới đến cùng lớn bao nhiêu. Mình rốt cuộc có cỡ nào nhỏ bé. Heart of Universe à, đến nửa ngày. Odin mới thở dài. Ta này một đời chỉ gặp qua hai lần Heart of Universe. Ta bỏ ra không biết bao nhiêu năm tháng. Không nghĩ đến ngươi đã để ta trố mắt ngoác mồm. Người đệ tử càng làm cho ta bất đắc dĩ. Tho cũng chẳng mấy chốc sẽ đi gặp đến Heart of Universe. Ancient One Pháp Sư an ủi. Tin tưởng con trai của ngươi. Bệ hạ, ta thật có thể tin tưởng hắn là tốt rồi. Người mập mạp kia cũng là con trai của ta. Hắn liền chưa từng thấy. Hắn đến từ hắn vũ trụ. Hơn nữa, nói không chắc Noe cũng không có nhìn thấy đây. An tâm, bệ hạ, cách chương.